Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hiếm khi cố ý không bao giờ chủ động hẹn hò lại hẹn Thái Kim Mẫn đi mua sắm. Còn bắt cô ấy gọi Tô Hoan và những người khác, nói là đi mua quần áo với cô ấy để kiểm tra. Còn phải mua theo phong cách mà họ đã xem trong phim lần trước. Thái Kim Mẫn ngẩn người. Tô Hoan cười, cuối cùng thì bạn cũng hiểu cách giải phóng vẻ đẹp của mình rồi. Mấy người không chút do dự chọn quần áo phối đồ cho cố ý. Thật hiếm khi người không bao giờ thích tiêu tiền. Lần này lại như rút máu vậy. Một hơi chọn mười mấy bộ quần áo. Mỗi bộ quần áo được chọn đều thể hiện sự trẻ trung phù hợp với độ tuổi của cô. Lại có sức quyến rũ gợi cảm. Cố ý mặc vào vừa trẻ trung đáng yêu vừa có chút quyến rũ. Vừa trong sáng vừa gợi cảm. Thật sự là đỉnh cao. Lần đi mua sắm này cố ý về nhà đầy ắp. Còn cố tình thay váy mới rồi mới về nhà. Vừa xuống lầu thì gặp Lương Hứa chuẩn bị ra ngoài. Nhưng với cách ăn mặc đẹp và quyến rũ như vậy, Lương Hứa lại không hề động lòng. Dường như không nhận ra cô đã thay đổi phong cách ăn mặc. Lương Hứa chuẩn bị ra ngoài, anh dừng bước nhìn cố ý đang xách một đống túi mua sắm. Chỉ cười nói, hiếm khi thấy em đi mua sắm quần áo đấy. Cố ý lần đầu thay đổi phong cách, có chút mong đợi anh có thể nhìn thấy sự thay đổi. Mẫn Mẫn nói với em bây giờ mọi người đều thích mặc như vậy. Nhất quyết kéo em thử xem sao, nên em mua luôn, đẹp lắm. Thích thì mua nhiều vào. Lương Hứa chỉ gật đầu tùy ý, rồi lại nói. Tối nay anh hẹn cô Lý ăn cơm. Em tự ăn tối, không cần đợi anh. Được, nhìn bóng người đàn ông rời đi. Cố ý thất vọng cúi mắt nhìn vào túi mua sắm trong tay. Anh ta không còn tham gia các bữa tiệc mai mối nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn ăn tối. Hẹn hò xem ca nhạc với Lý Lâm Lang. Cố ý tắt vòi hoa sen, ngắm nhìn cơ thể mình trong gương phòng tắm. Trong lòng không ngừng nghĩ, đây có thể coi là một cơ thể đẹp. Quyến rũ không nhỉ, dù sao thì cô ấy cũng có vóc dáng cân đối. Đang trong độ tuổi phát triển, nhưng ngực đã rất lớn rồi. Eo thon thả, cô ấy đã tìm cư dân mạng chia sẻ một số phim AV. So với các nữ diễn viên trong phim, cơ thể cô ấy có vẻ đẹp hơn họ. Vậy nên, cô ấy hẳn là đủ quyến rũ chứ nhỉ? Cách chương.